Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, mới biết yêu. Thanh Tuyết, chờ Thái Thương Bí Cảnh đóng lại, ngươi có phải hay không liền nên về nhà? Vương Thần đột nhiên hỏi, nghĩ đến Lâm Thanh Tuyết có thể sẽ rất nhanh cách mình mà đi. Hắn đột nhiên có loại không nói ra được phiền muộn cảm giác. Lâm Thanh Tuyết chán điểm nhẹ. Vậy ngươi nhà ở nơi nào? Vương Thần lại hỏi. Lâm Thanh Tuyết hai mắt trông về phía xa, thần sắc có chút xa xút, nhẹ giọng nỉ non nói, rất xa, rất xa, chỗ rất xa. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Thần con mắt, chăm chú nói ra, Vương Thần, ngươi sẽ đi tìm ta đúng không? Vương Thần trùng điệp gật đầu, nhìn xem con mắt của nàng, chăm chú nói ra, Thanh Tuyết, ta biết, mặc kệ có bao xa ta đều sẽ đi tìm ngươi, nhưng là muốn tìm tới ta rất khó, rất khó, rất khó, Lâm Thanh Tuyết nói. Vương Thần giữ chặt Lâm Thanh Tuyết tay, kiên định nói ra, mặc kệ có bao xa, có bao nhiêu khó, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Đây là hắn lần thứ nhất giữ chặt Lâm Thanh Tuyết tay. Bàn tay nhỏ của nàng rất mềm, mềm mại không xương, nắm lên đến vô cùng dễ chịu. Lâm Thanh Tuyết cũng là lần thứ nhất bị nam hài tử giữ chặt mình tay. Nàng cảm giác Vương Thần ngón tay thon dài, đem mình toàn bộ tay đều bao vây. Cái loại cảm giác này thật ấm áp, rất dễ chịu, để cho người ta rất lưu luyến. Nàng có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên. Không có tránh thoát, mà là cầm ngược ở Vương Thần tay. Nhìn hắn con mắt, nhẹ nhàng nói, ta chờ ngươi, Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng rất đẹp, rất nhu hòa. Thiếu nam cùng thiếu nữ tay nắm, dạo bước ở trong núi trong rừng. Đi theo phía sau một đầu con lừa. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng vẩy xuống trên người bọn hắn. Tại núi rừng bên trong lôi ra hai đạo thật dài thân ảnh. Mặt trời sắp xuống núi thời điểm, đám người cũng đến mục đích. Đây là một tòa trần trùng trục thổ sơn. Thổ sơn rất thấp nhỏ, rất hoang vu, không có một viên cỏ dại. Chờ bọn hắn tới đây thời điểm, cái này vừa đã tụ tập một đám người đen nghịt, phóng nhãn quá khứ, từng có ngàn người, đều là một chút thiếu nam thiếu nữ. Cầm đầu là 5 người, chính là Yến Yên Nhiên, Chu Khai, Lăng Tuyết Nhạn, Dương Thanh Liên, Tôn Hổ bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn đến, Yến Yên Nhiên đi ra mấy bước, nàng nói ra, ha ha, thế nhưng là đa bảo các bằng hữu, chính là ngụy báo thi cái lễ. Nói ra, chắc hẳn vị cô nương này chính là đại danh đỉnh đỉnh Yên Nhiên công chúa đi. Vương Thần cảm giác người nói chuyện có chút quen tai, tìm theo tiếng nhìn lại, lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ. Đây không phải Thái Thương quán rượu nhận biết Yên Nhiên cô nương sao? Nguyên lai hắn là công chúa. Là, nàng họ Yến, chính là Đại Yên quốc tính. Yến Yên Nhiên bên cạnh thình lình đứng đấy Lăng Tuyết Nhạn. Lăng Tuyết Nhạn tựa hồ không có trông thấy Vương Thần, bởi vì hắn tại phía sau đám người. Vương Thần thu hồi ánh mắt. Công tử quá khen, Yên Nhiên không dám nhận. Xin hỏi công tử thế nhưng là ngụy báo ngụy công tử. Yến Yên Nhiên nói, chính là tại hạ, ngụy báo nói, hai người lại khách sáo vài câu, liền không tại nhiều nói. Thanh Liên, ngươi nhìn, cái kia chính là Vương Thần. Chu Khai chỉ vào Vương Thần khẳng định nói. Nghe được Chu Khai, Yến Yên Nhiên 5 người đều thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp hắn đang cùng một người mặc màu vàng váy dài thiếu nữ cười cười nói nói. Bên cạnh hai người còn đi theo một đầu con lừa. Lăng Tuyết Nhạn nghiến nghiến răng thầm nghĩ, quả nhiên là cái tiểu tử thúi kia. Ngươi lại không thấy qua Vương Thần, làm sao ngươi biết hắn chính là Vương Thần? Dương Thanh Liên nghi vấn hỏi. Chu Khai nói ra, theo ta được đến tin tức, Chu Khang cùng Dương Viễn chính là tại Thái Thương lâu cùng một cái gọi Vương Thần thiếu niên áo trắng phát sinh xung đột. Lúc ấy Vương Thần bên người liền theo một cái tuyệt mỹ váy vàng thiếu nữ. Còn có một đầu con lừa. Rõ ràng như vậy đặc thù, chỉ sợ trên đời này tại cũng tìm không ra cái thứ hai. Chu Khang cùng Dương Viễn là hạng người gì ngươi còn không hiểu rõ. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử bọn hắn sẽ không động tâm. Mấy người gật gật đầu. Chuyện từ đầu đến cuối bọn hắn tại trong đầu tưởng tượng liền hiểu. Tôn Hổ nói ra, khẳng định là Chu Khang cùng Dương Viễn coi trọng cái này váy vàng thiếu nữ. Mở miệng đùa giỡn mới cùng Vương Thần phát sinh xung đột. Nói như vậy Chu Khang cùng Dương Viễn cũng là đáng đời chết. Ta nếu là Vương Thần, ta cũng sẽ làm thịt bọn hắn. Chỉ là cái này Vương Thần tu vi cũng quá thấp đi. Mới ngưng huyết một tầng cảnh giới. Hừ, mặc kệ là nguyên nhân gì, dám giết ta Chu gia đệ tử, hắn phải chết. Chu Khai trừng mắt liếc Tôn Hổ, cắn răng nói, Dương Thanh Liên đề nghị, hiện tại người ở đây nhiều lắm, không thích hợp ra tay. Chờ chúng ta tiến vào Thái Thương bí cảnh đang nghĩ biện pháp thu thập hắn. Chu Khai đề nghị, ta có một cái biện pháp, thứ nhất có thể hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Thứ hai cũng có thể tìm kiếm lai lịch của hắn. Nha, nói nghe một chút. Dương Thanh Liên nói, mặc kệ biện pháp gì, cũng không thể giết người tại chỗ. Yến Yên Nhiên nói, yên tâm đi, Yên Nhiên công chúa, ta tự có phân tắc. Chu Khai nói, bóng đêm kết thúc, nhiều đám đống lửa, tại núi rừng bên trong nhóm lửa, chung quanh sáng như ban ngày, lười con lừa, đi đánh chút thịt rừng. Vương Thần một cước đá vào trên mặt đất ngủ con lừa trên thân. Nói ra, cả ngày không phải ngủ chính là ăn. Ngươi là con lừa vẫn là heo. Con lừa giận dữ, xoay người đứng lên, trừng mắt liếc Vương Thần. Bất quá nghe xong có ăn, vẫn là ngoan ngoãn đi. Vương Thần cũng đốt lên một đống lửa, chuẩn bị làm điểm đồ nướng. Lâm Thanh Tuyết hào hứng rất cao, cũng đi theo bận bịu đến bận bịu đi. Vương Thần công tử, còn nhớ đến Yên Nhiên. Yến Yên Nhiên mang theo Lăng Tuyết Nhạn, đi vào Vương Thần trước mắt. Nàng nói, nguyên lai là Yên Nhiên cô nương. Không biết cô nương có gì muốn làm. Vương Thần hỏi, ha ha, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy có thể cùng Vương công tử gặp nhau. Liền thuận đường tới tâm sự. Làm sao, Vương công tử không chào đón. Yến Yên Nhiên nói. Lâm Thanh Tuyết có chút cảnh giác nhìn xem tới hai người. Hai cái này cô nương rõ ràng cùng Vương Thần nhận biết. Làm sao không nghe hắn nói qua. Đặc biệt là cái kia Lục Y thiếu nữ. Nàng nhìn Vương Thần ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hiển nhiên nàng cùng Vương Thần nhất định phát sinh qua chuyện gì. Yên Nhiên cô nương nói đùa. Vương Thần nói. Vương công tử, ngươi không nên tới nơi này. Nơi này đối với ngươi mà nói không phải đất lành. Có người muốn ra hại ngươi. Yên Nhiên cùng công tử có duyên gặp mặt một lần. Không đành lòng công tử gặp nạn. Yến Yên Nhiên nói. Yến Yên Nhiên cũng là có ý tốt. Nàng không đành lòng Vương Thần chết bởi Chu Khai hai người chi thủ. Lại không thể ngăn cản hai bọn họ báo thù. Chỉ có thể khuyên Vương Thần rời đi. Là ai muốn ra tay với Vương Thần? Lâm Thanh Tuyết thanh âm bên trong mang theo một cỗ sát ý. Mở miệng nói, Yên Nhiên không tiện lộ ra. Còn xin đừng nên trách, vị cô nương này là. Yến Yên Nhiên nói, bằng hữu của ta, Lâm Thanh Tuyết, Vương Thần nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng là kia Chu Khai cùng Dương Thanh Liên. Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn liếc nhau, đều có một tia kinh hãi. Chu Khai nhiều mặt nghe ngóng. Mới thám thính đến Vương Thần một tia tin tức, mà cái sau bất động thanh sắc liền đối âm thầm địch nhân rồi nhưng tại ngực. Có thể thấy được Vương Thần người này không thể coi thường. Hừ, Vương Thần, coi như ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Lăng Tuyết Nhạn khẽ kêu nói. Vương Thần thản nhiên nói. Đa tạ Lăng cô nương hảo ý. Vương Thần tâm lĩnh. Hừ, Lăng Tuyết Nhạn hừ lạnh một tiếng không tại nhiều nói. Nàng đối Vương Thần tuy có phẫn nộ, lại không sát tâm. Như thế, ngược lại là Yên Nhiên vẽ vời thêm chuyện. Yến Yên Nhiên nói, Vương Thần cũng không phải không biết tốt xấu người. Có thể nào không biết cô nương có hảo ý. Mặc kệ như thế nào, đa tạ cô nương. Vương Thần nói, một đạo tia chớp màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Con lừa trở về. Nó hai con móng sau đứng thẳng hành tẩu. Hai con móng trước ôm một đống lớn thịt rừng. có gà rừng, thỏ rừng, dã hươu, những này thịt rừng cũng đều bị nó tẩy lột sạch sẽ. Bị nó dùng một chương to lớn lá cây bao lấy, cũng không biết nó là thế nào làm được. Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn sợ ngây người. Bọn hắn chỉ biết là vương thần có đầu con lừa. Không nghĩ tới cái này con lừa vậy mà như thế thần dị. Vương thần giật giật nó con lừa miệng khen. Không tệ, ngươi cái này lười con lừa. Không có phí công nuôi ngươi. Quát, con lừa phát ra một tiếng khinh thường khẽ quát. Khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nó sát bên Lâm Thanh Tuyết ngồi xuống. Hai đầu chân sau một bàn. Hai con móng trước khoanh tay. Con lửa miệng chiều chính vị bĩu bĩu. Để vương thần nhanh lên nướng. Đối với động tác của nó, vương thần đã sớm nhất thanh nhị sở. Chỗ nào còn có thể không rõ. Vương thần nói ra, nghĩ mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Hai vị cô nương, ta mời các ngươi ăn đồ nướng. Yến Yên Nhiên nói, như vậy đa tạ. Ăn xong thịt rừng, Yến Yên Nhiên hai người cáo từ rời đi. Hai cái này cô nương là ai? Lâm Thanh Tuyết cầm tiểu côn mà khuấy động lấy đống lửa. Hững hờ mà hỏi, nhìn như hững hờ, kỳ thật nàng là có chút ít ăn dấm. Vương thần gặp nàng dáng vẻ, còn có thể không rõ nàng có ý tứ gì. Cố ý trêu cợt nàng nói, Thanh Tuyết, người ăn dấm rồi. Không có, không tính nói. Lâm Thanh Tuyết miệng nhỏ vểnh lên lão cao, nổi giận nói, vương thần chưa thấy qua nàng cái dạng này. Lập tức cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Tiếp tục trêu chọc nàng nói. Lăng Tuyết Nhạn là vị hôn thê của ta. Cái gì? Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Thần sắc có chút bối rối. Vương thần trong lòng tê dần. Không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết sẽ có phản ứng lớn như vậy. Không đành lòng đang trêu chọc nàng. Nói ra, chúng ta đã từ hôn. Hắn lại đem hắn cùng Lăng Tuyết Nhạn ở giữa sự tình còn có hắn biến thành đồ. Đần sự tình từ đều đến đuôi nói một bên. Nghe vương thần cố sự. Lâm Thanh Tuyết hơi có chút đau lòng. Nàng nhẹ nhàng tựa ở vương thần bả vai. Nói ra, đây đều là duyên phận. Nếu như không phải ngươi thay đổi đồ đần, Lăng Tuyết Nhạn cũng sẽ không cùng ngươi từ hôn. Nàng nếu là không cùng ngươi từ hôn, chúng ta thế nào? Vương thần trêu tức mà hỏi. Lâm Thanh Tuyết biết mình lại bị hắn trêu cợt, thẹn quá hóa giận, dừng lại đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào vương thần ngực. Náo loạn một trận, Lâm Thanh Tuyết lại hỏi, Dương Thanh Liên cùng Chu Khai là ai? Bọn hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Vương thần cười nói ra, ha ha, việc này cùng ngươi thật là có điểm quan hệ. Ta, Lâm Thanh Tuyết khó hiểu nói, cùng ta có quan hệ gì? Còn nhớ rõ chúng ta tại Thái Thương lâu gặp phải hai người kia sao? Vương thần nói ra, đêm hôm ấy hai con chuột nhỏ cũng là bọn hắn hai cái. Nha, thì ra là thế. Lâm Thanh Tuyết cực kỳ thông minh. Một chút liền nghĩ minh bạch nơi mấu chốt. Nói ra, người đem hai người bọn họ giết. Chu Khai cùng Dương Thanh Liên lại tra được trên đầu của ngươi. Thông minh. Vương thần sờ sờ mũi quỳnh của nàng khen. Đêm thật lạnh, cũng rất yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên sẽ truyền đến ba lượng âm thanh yêu thú gầm rú. Vương thần nhẹ nhàng lui ra áo ngoài, đem nó đắp lên ngực mình thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ ngủ thiếp đi, khóe môi nhếch lên như có như không tiếu dung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.